Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trang Nhất Phạm, tập 442. Gật đầu tán thành, nhưng là rất nhanh, Lạc Văn Thường bỗng dưng sững sờ, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Liêu thằng chủ, người nói cái gì? Như hôm nay là có ý tứ gì chứ? Khóe miệng xẹt qua đường cong quý dị, Lạc gia kia nhếch miệng cười một tiếng, sâu xa nói. Ý là lên tôn không có chỗ dựa lớn nên ta cứ yên tâm, nếu không cục thịt béo các ngươi là hú anh mà không cảm thấy an lòng đó. Lạc Văn Thường vô cùng sợ hãi, vội vàng đứng dậy muốn lui về phía sau. Trang nhắm mắt, 12 hộ vệ và Trác Phàm cũng ngăn trước người nàng. Vô dụng, một đám nhỏ bỏ đi. Khinh Thường bĩu môi, lại ra kia phun mạnh tay lên, mọi người cảm thấy có một cổ cường phong tập kích đến, lập tức đánh bọn họ bay lên hư không, chợt không gian dao động. Tất cả mọi người trong hư không đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trên một mảnh đất đá hỗn loạn, ngàn vạn xương cốt chất đống, xếp thành từng tòa tiểu sơn, không nhìn thấy được bến bờ. Trong mắt Lạc Văn Thường có rất lại, nàng hét lớn một tiếng, vội tìm bóng dáng Trác Phàm nhà tới trước. Trác Phàm, cứu mạng! Kết giới! À, mắt nheo lại, Trác Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, thấy cảnh tượng khác lạ, lập tức nói. Thì ra trong trấn thiết lập kết giới này, bề ngoài phồn hoa giàu có, thực tế chỉ dùng để che giấu thi sơn cốt hải mà thôi. Ôm thật chặt anh không buông, Lạc Văn Thường cũng nhìn bốn phía vội vàng hỏi. Vậy làm thế nào chúng ta mới để đi được đây? Đi sao với thực lực của các ngươi? Đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi thánh trận cấp 1 của lão phu một bước. Bất chợt, một tiếng cười khẽ vang lên. Trong không gian hoang vu, tiếng cười quý dị gợn sóng lắc lư. Lại ra kia, lần nữa cười lạnh xuất hiện trước mặt Trác Phàm. Đồng thời, nhiều dân chúng trên trấn cùng phương đỉnh để đi vào nơi này. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mấy người Lạc gia, tất cả đều cười châm chọc. Âm âm âm. Mạnh mẽ, gõ trong hư không giống như đập vào tường lớn. Âm thanh phát ra tiếng ầm ầm như có không gian trong suốt cách ly bọn họ. Lão Văn Thường đột nhiên giận dữ nhìn về phía lão gia kia hét lớn: Lão đầu tử, ngươi nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài, nếu không Lạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không bỏ qua cho ta sao? Chỉ bằng vào phù thân thành chủ thành trì hạng ba của ngươi sao? Nhưng không được, cười lớn, lão gia mỉa mai: Đừng có đùa chứ, đừng nói lão phu căn bản không sợ hắn, cho dù hắn thực sự tìm đến cũng không hoài nghi lời nói của lão phu được. Nha đầu ngươi có tin không? Lão Văn Thường chăm chú nhìn hắn, trong mắt mang theo hồ nghi. Trác Phàm lại cười một tiếng gật đầu: Đúng thế, nơi này gần xích lực cấp, dù có người bị mất ở vùng này, trước tiên mọi người sẽ gửi đến là hôn địa thánh vật kia xích lực cấp. Ai có thể nghĩ đến một tiểu trấn an lành vui vẻ lại ẩn giấu một đám người khát máu chứ? Ồ, đúng là nhiều người không thể nhìn bề ngoài, người đứa nhỏ này nhìn khá hiểu biết đó. Lại cái kia nhìn Trác Phàm với mắt kỳ dị, xem rằng người có thể lên làm quản gia của một tộc cũng phải chỉ dựa vào quan hệ bám váy, thật có chút bản lĩnh. Không sai, sở dĩ lão phu cho nơi này vì cũng có xích lôi cốc yểm hộ, mặc kệ lão phu giết chết bao nhiêu người, bọn họ đều không điều tra được lão phu. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười khẽ một tiếng: Quả thật ngươi làm việc tương đối cẩn thận, ai đến thôn trấn trước khi động thủ ngươi đều tìm hiểu kỹ càng, ai có bối cảnh quá sâu ngươi sẽ buông tha, ai không có bối cảnh ngươi sẽ động thủ. Cứ như vậy, những người không quyền không thế, không có năng lực tìm đến đây, cho dù tìm đến cũng có xích lục cốc kiểm trợ, cho dù bị nhìn thấu với thực lực linh vương đỉnh phong của ngươi, cố thế tùy tiện giữ bọn họ lại không chút sợ hãi, có thể nói làm ăn ở chỗ này ngươi kiếm bộn không lỗ, tương đối an toàn. Thế gia hỏa ngươi thật hiểu ta đó, tuy thực lực của ngươi không đủ nhưng lão phu bắt đầu thích ngươi rồi đó. Cười nhạt gật đầu, lại cho kia lại nói: Không bằng ngươi ở lại chỗ lão phu lập tức tha cho ngươi một mạng, thấy như thế nào? Khinh Thường bĩu môi, Trác Phàm không thèm nói gì. Lão Văn Thường vô cùng tức giận, đập mạnh vào kết giới hét lớn: Người đã là linh vương đỉnh phong, có thể trở thành chư hầu một phương, vì sao còn làm chuyện bị ổ như thế? Cho dù ngươi có ở dưới trướng bát hoàng, chỉ sợ cũng rất dễ dàng. Dù sao cũng tốt hơn ngươi làm loại chuyện này. Mi bách có dịch kịch liệt, lão giả khẽ cắn răng, hai tay siết chặt nhưng lại buông lỏng với mặt đầy bất lực. Bởi vì hắn đã không có đường quay về, cho dù bát hoàng thánh vực có yêu quý tài năng thế nào cũng có khả năng thu nhập một người luyện phệ hồn trận. Chẳng lẽ bọn họ muốn dẫm vào vết xe đổ năm đó bị thánh vực truy sát sao? Thế mà ngay tại lúc này, trong mắt Trác Phàm lấy được tinh mang hét lớn. Thân đại lão giả run rẩy giật mình nhìn Trác Phàm chằm chằm: Ngươi là ai? Sao lại biết?

chỉ sinh sau ta 2000 năm đã quên uy danh của lão tử, ngươi thật đáng chết. Tuy không vì chuyện này, ngươi cũng nên chết. Một đám thế tục lưu vong, không có bằng hữu thân thích, không liên hệ với ngoại giới, bị mất cũng không quan trọng, thực sự quá đáng chết. Vì chuyện này, ngươi càng đáng chết hơn. Ánh mắt mê man không hiểu, mọi người vô cùng nghi hoặc, nghe anh nói như lọt vào trong sương mù. Trác Phàm thấy vậy, nở nụ cười tà ác. Ta nói ta cũng làm như các ngươi, xóa sạch một đám không có bối cảnh, rồi thay thế. Từ hôm nay trở đi, Hoan Hỷ Trấn này là của Lạc gia, các ngươi không còn tồn tại. Nghe rồi lần này, đầu tiên mọi người còn sững sờ, sau đó liền ngây ngốc nhìn anh, nhưng không được phá nên cười to. Ha ha, cướp Hoan Hỷ Trấn của chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai thế? Một tên đoán bối cảnh, nói chuyện viễn vông đúng không? Đúng vậy, biết vài ba chuyện cũ năm xưa, ra vẻ tiền bối hù dọa chúng ta sao? Ngươi cũng không xem tu vi của mình là cái gì sao? Đoán bối cảnh ông lắm chỉ là 200 tuổi, còn tham gia vây quét 5000 năm trước sao? Ngươi hù ai đây chứ? Ha ha, thằng nhãi con, vừa rồi lão phù xém chút bị ngươi hù sợ, khoác lác không cần bản nháp. Hiện tại các ngươi ở trong kết giới của lão phù, lát nữa lão phù sẽ luyện hóa tất cả các ngươi. Còn dám anh nói cuồng ngôn muốn cướp Hoan Hỷ Trấn của ta sao? Thật mắc cười đó. Tất cả mọi người cười như điên, nhìn Trác Phàm với ánh mắt xem thường và khinh biệt. Cho dù ngươi miệng lưỡi lưu loát cũng thể nói một chuyện không chắc chắn như thế chứ. Mặc dù muốn tìm đường sống thì ngươi nói mình là cháu ngoại của Bách Hoàng là được rồi. Có lẽ chúng ta sẽ có chút kiên kỵ, biết đâu lại thả ngươi. Thế nhưng ngươi lại cuồng ngôn, nói những điều quá bất hợp lý. Thế mà trong lúc mọi người đang cười như điên, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, lập tức đè áp tiếng cười ồn ào kia xuống. Toàn bộ phệ hồn kết giới lúc trước vô cùng hoàn chỉnh, trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô. Hỏa diễm cuồn cuộn màu đen thiêu đốt hoàn toàn kết giới kia. Ây, tiếng cười của mọi người im bặt, nụ cười trên mặt cứng đơ, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Trong mắt trái Trác Phàm chớp động, lôi viên màu đen cuồn cuộn, khẽ miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, sâu xa nói: "Thật xin lỗi, con người của ta không biết nói đùa, nói được làm được, các ngươi chết chắc rồi." Vừa mới nói xong, Trác Phàm đột nhiên bay lên, một đạo hắc mang bay thẳng lên hư không, tiếng nổ ầm vang vọng, hóa thành một đóa hỏa diễm màu đen quỷ dị. Trong thoáng chốc, từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát ra, từ xa đến gần, kè bốn phương tám hướng bao phủ tới, hình thành vòng vây khép kín, uy áp khủng bố ập vào trong tiểu trấn tối tăm này. Cường giả linh vương, trong mắt hung hăng co rút lại. Lúc này lão già kia hoảng hốt, bờ môi run rẩy nói ra: 1, 3, 2, 20, mẹ nó, tại sao lại có nhiều linh vương đánh tới như vậy? Trước cùng chúng ta chọc đến ai chứ? Cảm nhận được khí thế cường đại không kém gì mình đang tới gần, lão già hoàn toàn sụp đổ, sắp quà khóc tới nơi. Mấy người xung quanh nghe nói đến cũng sợ sắp đái ra quần. 17 linh vương vây quét một trấn nhỏ, bọn họ đắc tội với kha thủ hoàng cấp sao? Em gái người chứ, những người này là ai chứ, đến cầu chấp pháp sao? Trong lòng nganh hoảng loạn, lẽ ra kia đã không thể bình tĩnh hét lớn: mọi người mau trốn đi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ không gian đã bị một mảnh hắc viêm lan tràn. Những người dân trong trấn cùng đại quản gia Phương Đỉnh còn chưa kịp la lên, trên nhà mắt liền hóa thành tro bụi, bị mất không còn tung tích. Thân thể run lên, lẽ ra kia cứng ngắc quay đầu nhìn nụ cười của Trác Phàm, không tự tin nói ra: đem sức mạnh hòa vào không trung, khống chế cả vùng không gian, người cũng là ca thủ đinh vương sao? Không sai, người đoán đúng rồi đó. Mỉm cười, Trác Phàm chậm rãi nâng một tay, phát ra tiếng quát trầm thấp: đi chết đi. Mi mắt thoát động, lão giả hung hăng nghiến răng, mặt mũi không cam lòng quát lớn: lão phù là linh vương đỉnh phong, cho dù ngươi cũng là linh vương cảnh cũng không có khả năng giết được lão phù. Thiên hồn đoạt phách, với chất đời từng cổ khí tức u ám xám xịt trong không gian đột nhiên nổi lên, hắn dùng sức mạnh không gian của bản thân tỏa ra toàn bộ oán khí lệ hồn. Có được những thứ kỳ quái vừa mới tỏa ra đã bị hỏa viêm thiêu trụi toàn bộ, không còn sót lại một chút gì. Thế lần này lão giả kia kinh ngạc đến ngây người: cái quỷ gì thế này chứ? Công lực của hắn đã là linh vương cảnh tầng cao nhất, làm sao ra chiêu ngay cả cái rắm cũng không phang nổi chứ? Lão gia hỏa, công lực của ngươi ở trên ta, nhưng đáng tiếc chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay, hắc viêm bên người lão giả đập lên thân hắn, cả giữa mắt đã thôn về hắn. A! Từng trận hô gào vang vọng không ngừng vang lên, tiếng kêu thống khổ đau thấu tim gan, khiến khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, nhưng trong ánh mắt vẫn mê man, không cam lòng hét lớn: đến tận cùng ngươi là thần thánh vương nào? 5000 năm trước đứng đầu Bát Hoàng Thánh Vực Ma Hoàng Trác Chất Phàm. Trong mắt có tinh mang lóe lên,